Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 777, 777. Góc truyện audio.com. Kitagawa Haruko cho là mình muốn ngã sấp xuống lại lạnh buốt mà cứng rắn trên mặt đất. Một khắc này nàng muốn tự tử đều có, bởi vì quảng cái thất điên bát đảo là nhỏ, lại Lâm Hoan cái này chán ghét ra hỏa trước mặt mất mặt là đại a. Cho nên nàng đem hết toàn lực vươn tay muốn chống đỡ thân thể của mình. Nhưng lại tại tay của nàng lập tức đụng phải lạnh buốt mặt đất lúc. Nàng đột nhiên phát hiện thân thể của mình ngưng hạ xuống. Ngay tại Kitagawa Haruko có chút mờ mịt thời điểm, nàng mới cảm nhận được mình bị một đôi hữu lực đại thủ cấp vững vàng ôm lấy. Kitagawa Haruko quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lâm Hoan hai mắt đối mặt bên trên. Hiện tại nàng liền kinh ngạc nói ra, Lâm Hoan một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay ngăn chặn cổ của nàng, khóe miệng khẽ nhếch cười nói, bất quá là một đầu đồ lót, coi như bị ta thấy được thì có sao đâu chứ, người kích động như vậy lại là tội gì khổ như thế chứ. Kitagawa Haruko sắc mặt một đỏ, liền tranh thủ tầm mắt chuyển qua nơi khác, không còn dám cùng Lâm Hoan đối mặt. Đồng thời nàng cắn răng nói ra, ai biết ngươi thấy ta, về sau, có thể hay không lấy nó làm cái kia, loại sự tình này à, loại nào sự tình, Lâm Hoan nhất thời không rõ ràng nàng nói là có ý gì. Chính là, cầm nó, cái kia Kitagawa Haruko cắn môi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, Lâm Hoan trên trán phát ra ba cây hắc tuyến, nhe răng trợn mắt nói ra. Ngài, ngươi nói không phải là đánh cái kia à, lời này vừa nói ra. Kitagawa Haruko lập tức quay đầu trở lại đến, nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt, nổi giận nói ra, hừ, ta cứ nói đi, ngươi quả nhiên loại suy nghĩ này, là không phải ta đến chậm một bước, ngươi cũng biết cầm quần lót của ta, đánh cái kia, Lâm Hoan không còn gì để nói, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị ta đoán trúng tâm tư? Sở dĩ đuối lý a, hừ, lưu manh, sắc, Kitagawa Haruko chính không buông tha chỉ trích lấy Lâm Hoan, đột nhiên một tiếng thanh thúy ba tiếng lại trong toilet vang lên. Một tia không dám tin thần sắc xuất hiện ở Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp bên trên. Miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, sau cùng lang chữ đều quên nói ra miệng, ngươi không phải mới vừa nói rất thoải mái nha, nói tiếp a. Lâm Hoan đem tay phải từ Kitagawa Haruko mông mềm lên rời. Trêu đùa nhìn xem nàng nói. Kitagawa Haruko như cơ quan pháo đồng dạng chỉ trích để Lâm Hoan tức giận trong lòng. Khó chịu phía dưới hắn liền dùng lần trước phương thức giáo huấn nổi lên đông doanh quốc dân nữ thần. Không nghĩ tới vỗ mông phương pháp thật đúng là có tác dụng. Một tát này xuống, Kitagawa Haruko quả nhiên không nói. Không biết qua bao lâu, Kitagawa Haruko rốt cục hồi phục thần trí, nàng ra sức giãy giụa lấy muốn đứng dậy, đồng thời miệng bên trong hô, ngươi vậy mà lại đánh ta cái mông, ta, ba Lâm Hoan lại một cái tát đập vào nàng mông mềm bên trên. Chụp xong sau hắn liền khẽ cười nói, ngươi cái gì ngươi cả ngày trong đầu đều đang nghĩ những thứ gì à ta lại không có luyến vật đam mê. Làm sao biết bắt ngươi đổ lót làm loại sự tình này? Kitagawa Haruko chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện xẹt qua thân thể. Kích thích nàng thân thể một trận mềm nhũn, nhưng nàng hay là cắn răng nói ra, nếu như ngươi không có loại kia ý tưởng, như thế nào lại biết ta nói chính là đánh cái kia đâu? Lâm Hoan lại một cái tát vỗ xuống, khí cười nói, ta đi, ngươi đã nói rõ ràng như vậy. Nếu như ta lại đoán không được, ta chẳng phải là thành đầu heo. Nói trở lại, ngươi đối với loại chuyện này giống như rất có kinh nghiệm a, làm sao? Trước đó đã từng có nam nhân cầm quần lót của ngươi làm qua loại chuyện này. Ta, Kitagawa Haruko muốn nói lại thôi. Lại nàng hay là Đông Kinh đài truyền hình phát thanh viên lúc? Nàng xác thực gặp được loại chuyện này. Có một lần lại đài truyền hình. Nàng không cẩn thận đem cà phê vẩy vào trên váy, rơi vào đường cùng nàng đành phải thay quần áo khác, đồng thời đem đổi lại đồ lót đặt ở trang điểm đài trong ngăn kéo. Đợi nàng thu lại xong tiết mục chuẩn bị xuống làm về nhà lúc, nàng lại phát hiện quần lót của mình lên lây dính chút không rõ chất lỏng. Mặc dù nàng là không có bất kỳ cái gì phương diện này kinh nghiệm hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng ở Nhật Bản loại này cực kỳ cởi mở quốc gia, nhận rõ ràng đó là cái gì chất lỏng cũng không khó khăn. Một khắc này, Kitagawa Haruko kém chút bị ác tâm chết. Từ đó về sau, nàng liền cũng không dám lại ném loạn quần lót. Đầu này màu đen quần lót viền tơ là nàng tối hôm qua khi tắm đổi lại. Nghĩ đến ngày thứ hai rửa sạch sẽ sau thu lại. Đợi đến Lâm Hoan sau khi đi vào, Kitagawa Haruko mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trong nháy mắt đó, trong đầu của nàng liền hiện lên Lâm Hoan cầm quần lót của nàng làm chuyện xấu tình cảnh. Xấu hổ phía dưới, Kitagawa Haruko lúc này mới vội vã gõ cửa phòng rửa tay. Mặc dù nhìn Lâm Hoan cũng không có muốn bắt quần lót của nàng làm chuyện xấu dự định. Nhưng hắn vậy mà lại đánh cái mông của mình. Hắn làm sao lão thích đánh cái mông của mình. Càng làm cho Kitagawa Haruko không thể nào tiếp thu được chính là. Nàng lại có điểm thích bị Lâm Hoan đánh đòn cảm giác. Loại kia xấu hổ cùng sảng khoái cùng tồn tại cảm giác. Để linh hồn của nàng đều muốn bay lên. Sở dĩ từ nội tâm chỗ sâu, Kitagawa Haruko cũng không muốn để Lâm Hoan ngừng đánh tự mình cái mông. Thế là Kitagawa Haruko nói ra, bất kể như thế nào, ngươi chính là lưu manh, sắc lang, ha ha, ngươi nhà đầu này, không để yên đúng không? Mặc dù Lâm Hoan không có Kitagawa Haruko tuổi tác lớn, nhưng hắn lại thích dùng nhà đầu đến xưng hô đối phương. Tựa như hắn cũng biết dùng nha đầu đến xưng hô Lý Nhược Hề đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền lần nữa đưa tay đánh vào nàng mông mềm phía trên. Một tát này xuống, Kitagawa Haruko hô hấp liền trở nên có chút thô trọng, đồng thời nàng nhắm mắt lại, lông mi rung động, nhìn tựa như là chờ lấy bị Lâm Hoan đánh đồng dạng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ. Nàng nên không phải cố ý kích thích ta để cho ta đánh nàng cái mông a. Ngay tại Lâm Hoan sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Kitagawa Haruko đột nhiên mở mắt ra nói ra, làm sao không đánh, có phải hay không thừa nhận tự mình là lưu manh, sắc lang. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan liền xác nhận vừa rồi suy đoán, nguyên lai Kitagawa Haruko thật là đang cố ý kích thích hắn. Đạt được xác nhận về sau, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, tay vừa dùng lực liền đem Kitagawa Haruko ôm ngang. Ngươi muốn làm gì? Kitagawa Haruko tâm có một vẻ bối rối. Hắn nên không phải là muốn đối với mình được một tấc lại muốn tiến một thước a, dạng này đánh quá mệt mỏi. Không bằng đổi lại tư thế. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đi tới bồn rửa tay trước. Đem Kitagawa Haruko để dưới đất sau nói ra. Hai tay đặt ở trên bàn, hai chân tách ra, vểnh lên, đặt cái mông. Kitagawa Haruko sắc mặt một đỏ, cắn môi nói ra, ta tại sao muốn dựa theo ngươi nói đi làm. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, dán lỗ tai của nàng nói ra, bởi vì như vậy hội càng có cảm giác nha. Kitagawa Haruko chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí đánh tới, thân thể chính là một trận mềm nhũn. Tiếp lấy nàng cũng giống như ma võng đồng dạng ngoan ngoãn dựa theo Lâm Hoan nói đem hai tay đặt tại trên bàn. Đồng thời hai chân tách ra một khoảng cách, cái mông cao cao nhếch lên. Nhìn thấy đông doanh quốc dân nữ thần vậy mà thật dựa theo yêu cầu của mình làm. Lâm Hoan trong bụng trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ nhiệt khí. Ừng ực Lâm Hoan nuốt nước miếng một cái. Nâng lên tay run rẩy liền hướng Kitagawa Haruko mông mềm lên vỗ xuống đi. Ba ba, ba ba, ba, ba. Lâm Hoan dưới tay phải rơi tốc độ càng lúc càng nhanh. Kitagawa Haruko thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Về sau, nàng thậm chí nhịn không được thân ngâm lên tiếng. Rốt cục, theo Lâm Hoan bàn tay lần nữa rơi xuống. Kitagawa Haruko phát ra một tiếng thoải mái đến cực điểm than nhẹ. Tiếp lấy hai chân một trận run rẩy, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Lâm Hoan tay mắt lanh lẹ đưa nàng ôm lấy, lúc này mới không để Kitagawa Haruko ngồi dưới đất, nhìn xem Đông Doanh Quốc dân nữ thần đỏ mặt nhắm mắt thở dốc mê người bộ dáng. Lâm Hoan vừa muốn mở miệng trêu chọc, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, tiếp lấy truyền đến Kitagawa Masako cái kia giọng nghi ngờ. Haruko, người ở đâu? Hỏng bét, Kitagawa Masako trở về, cách chương.